Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823. Nếu như đổi thành một cái bình thường điểm nội dung vở kịch, như vậy hắn cùng Nick Fury chuyện cần phải làm, không thể nghi ngờ chính là đại gia trong miệng những người đại phản phái hành vi. 3 năm sau, cũng chính là năm 2011 Chitauri người xâm lấn trái đất. Đây chính là Nick Fury cần thiết cái kia thời cơ. Tất cả bắt đầu với Diệp Thiên Hồ một chuyện cười. Thế nhưng, Nick Fury cái này tối nên bảo vệ trái đất người. Nhưng từ bên trong nghĩ đến càng nhiều. Cuối cùng nghĩ ra một cái chỉ cần bại lộ sẽ để bọn họ trở thành tội nhân kế hoạch. Không phải thử nghiệm đi ngăn cản lần này xâm lấn, trái lại là thúc đẩy Chitauri người xâm lấn, thậm chí là để lần này xâm lấn quy mô trở nên so với trong nguyên bản kịch tình càng to lớn hơn. Cho viên hành tinh này mang đến càng nhiều thương tổn, mục tiêu của bọn họ không phải khiến mọi người nhìn thấy tin tức thời điểm, nói một câu, há, New York bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Mà là lần cho tất cả mọi người thiết thân địa cảm nhận được uy hiếp. The Avenger rất trọng yếu, nhưng ở Nick Fury trong lòng, to lớn một cái trái đất, dĩ nhiên cần do mấy cái nhân vật đặc biệt tạo thành tiểu đội đến chống đỡ. Cái kia không phải may mắn, phản mà là một loại bi ai. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng không cần những này anh hùng, nhưng hay là muốn nhìn thẳng vào hiện thực. The Avenger vẫn như cũ rất trọng yếu, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ gặp thành lập Avenger xuất hiện, cũng làm hết sức để cái này đoàn đội trở nên mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, hắn phải đem Chitauri người xâm lấn cho rằng đánh tỉnh tất cả mọi người thời cơ, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta chân chính kẻ địch ở vũ trụ. Bên trong câu tâm đấu giác đối lập khắp cả cách cục mà nói chỉ là tiểu hài tử game. Không phải đi xoắn suýt nhân loại cùng dị nhân khác nhau. Không suy nghĩ thêm bọn họ nên nghĩ như thế nào biện pháp hạn chế trong cuộc sống siêu anh hùng. Mà là làm sao liên hợp lại đối kháng vũ trụ uy hiếp. Này một cái lòng bàn tay nhất định phải đầy đủ tàn nhẫn mới có thể đánh tỉnh bọn họ. Này liền cần Chitauri người đầy đủ nỗ lực, để vụ tai nạn này sâu sắc đến tất cả mọi người lần thứ hai muốn lúc thức dậy vẫn như cũ lòng mang. Hoảng sợ, nhưng là, hết thảy đều phải có cái mức độ, đơn thuần hoảng sợ là không đủ, còn cần phản kích, cuối cùng trận này xâm lấn nhất định phải lấy trái đất thắng lợi mà kết thúc. Tốt nhất là một hồi khốc liệt thắng lợi. Đây là bọn hắn cộng đồng vì là trái đất dâng lên trò đùa dai. Sẽ chết rất nhiều người. Có ý nghĩa tử vong. Nick Fury cần một cái biện pháp bảo hiểm. Chuyện này Diệp Thiên Hồ đón lấy. Marvel thế giới còn có thời gian 3 năm. Tốc độ thời gian trôi qua nhân tố để hắn có càng nhiều khi. Nếu như nhiều thời gian như vậy còn không thể nắm giữ một mình hủy diệt Chitauri người sức mạnh. Này chính là hắn thất bại, những việc này đều không thể làm được, còn nói cái gì vì là chư thiên vạn giới trấn thủ biên giới. Vội vàng đem Lilith muốn hết thảy đều giao cho nàng, sau đó tẩy tẩy ngủ đi, đây là một cái lâu dài kế hoạch, hắn còn không vội vã. Hiện tại hắn càng thêm hiếu kỳ Maria Hill tại sao ở đây buồn hắn. Chúng ta cần nói chuyện. Liên quan với cái kia phân video sự tình, Hill nghiêm mặt, nghiêm túc nói rằng, nhìn một mặt nghiêm túc Maria Hill, Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa không có bật cười. Ta thật sự rất muốn biết ngươi lúc đó vẻ mặt, giúp một chuyện, có thể hay không vì ta miêu tả một hồi. Hắn vẫn đúng là không tưởng tượng nổi. Bình thường nghiêm túc thật lòng Hill nhìn thấy chính mình trong video có thể nói yêu quái dáng dấp. Sau khi đến cùng là phản ứng gì? Khẳng định rất thú vị là được rồi. Có chút hối hận rồi. Lúc đó bọn họ nên đồng thời xem. Lần này Hưu vẻ mặt cũng lại không kềm được. Buồn bực mà nói rằng. Nghiêm túc một chút. Ta ở rất chăm chú mà cùng ngươi nói chuyện này. Vật kia, tuyệt đối là chính mình hắc lịch sử, không thể lại đen loại kia. Mặc dù nói, nàng tình cờ nhìn một chút cái kia phân video giải buồn, nhưng những người khác biết liền không giống nhau. Mà nghiêm trọng nhất sự tình, phần này video là Diệp Thiên Hồ cho nàng, trời mới biết trong tay hắn có còn hay không càng nhiều thứ này. Diệp Thiên Hồ nhấc giơ tay, nói, được rồi, ta không cười, ngươi hỏi, bình phục tâm tình, hưu thấp giọng nói rằng, ta đối với cái kia phân video từng làm kỹ thuật đo lường. Nếu như không phải trong tay ngươi kỹ thuật vượt xa SHIELD, vậy thì là nói những người ở bên trong đúng là ta, cái kia phân video ngươi đến cùng là làm sao bắt được? Ở trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Coulson thật sự sẽ chết sao? Nếu như là vào thời điểm khác, Diệp Thiên Hồ tự nhiên có thể ở hưu trước mặt trang một cái tiên tri. Thế nhưng mới vừa cùng Nick Fury quyết định một cái nào đó kế hoạch. Như vậy chuyện này liền không thể để cho càng nhiều người biết rồi. Mặc dù là hưu như vậy cấp 9 đặc công, chuyện này ảnh hưởng thật sự quá to lớn. Ngẫm lại xem, lẽ ra nên bảo vệ trái đất SHIELD, cục trưởng thúc đẩy người ngoài hành tinh xâm lấn. Như vậy cố sự có đủ hay không kinh bảo? Sự tình chỉ có hai người bọn họ biết là có thể. Liên quan với cái kế hoạch này, sẽ không xuất hiện ở chỗ bất kỳ văn bản trong tài liệu. Hoàn chỉnh kế hoạch đều ở đầu óc của bọn họ bên trong. Còn kế hoạch thực thi, Nick Fury có quá nhiều lý do vì là 3 năm sau chiến đấu làm chuẩn bị. Không có chính diện trả lời, Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại, nếu ngươi xác định cái kia những người ở bên trong chính là chính ngươi. Như vậy, hồi ước một hồi, bên trong ngươi có như vậy một điểm thương tâm tâm tình sao? Rất chăm chú mà hồi ước một hồi, Hưu khóe miệng không nhịn được co giật một hồi, lắc đầu một cái. Nếu như căn cứ ở trong đó, chính mình, tâm tình phân tích, nàng chỉ nhìn thấy khuếch đại bộ vẻ mặt. Nếu như cần một cái từ ngữ để hình dung, chính mình, dáng vẻ, hoặc là làm ác càng thêm chuẩn xác, cái kia không phải không thành vấn đề sao? Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ cười nói, cho tới video khởi nguồn a, ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ Hưu Thái Dương, nói, phát huy trí tưởng tượng, nếu như trùng hợp đoán được lại nói. Hưu thân thể nghiêng về sau né tránh Diệp Thiên Hồ ngón tay. Giơ tay vỗ bỏ Diệp Thiên Hồ tay phải, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ nhìn mấy giây, ý thức được hắn căn bản không thể cho mình đáp án. Từ bỏ dây dưa dự định, nói, vậy cứ như thế đi. Còn có, lần sau nhớ tới không muốn đem xe của ngươi đứng ở vào miệng. Lối vào phía trước, nơi đó không phải đỗ xe nơi. Nói xong, Hưu lướt qua Diệp Thiên Hồ rời đi. Cho nên nói, người chuyên môn ở đây buồn ta, cũng chỉ có những việc này. Dựa ở trên tường, Diệp Thiên Hồ hỏi, người cho rằng đây? Hưu bước chân liên tục, thuận miệng nói rằng, rời đi vách tường. Diệp Thiên Hồ đuổi tới Hưu bước tiến, nói, cho rằng ngươi gặp mời ta đi nhà ngươi uống ly cà phê loại hình. Nói không chắc ta không cẩn thận liền sẽ nói ra cái kia video đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hưu, nhíu nhíu mày, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta cũng không hề dùng chính mình thân thể cho rằng thẻ đánh bạc dự định. Cà phê không thể lời nói, uống nước cũng được, ta không soi mói. Diệp Thiên Hồ nói rằng, yêu cầu thật thấp. Hưu lạnh nhạt nói, ngươi liền chuẩn bị như thế vẫn theo ta. Lẽ nào ngươi liền không có chuyện sao? Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, gần nhất xác thực rất tẻ nhạt. Ta cảm thấy vẫn là theo ngươi khá là thú vị. À, tùy ngươi vậy. Hưu dứt lời, tiếp tục tiến lên vài bước quẹo vào phòng vệ sinh. Đóng cửa thời điểm để cho Diệp Thiên Hồ một cái khiêu khích giống như ánh mắt. Dừng bước. Diệp Thiên Hồ lắng nghe phụ cận tim đập âm thanh, thoáng chờ đợi một hồi, làm một cái tóc đen nữ hài từ phòng vệ sinh đi ra. ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người dừng lại một hồi liền đi mở. Làm nữ hài thân ảnh biến mất ở cuối hành lang, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, bước đi vào phòng vệ sinh. Nữ phòng vệ sinh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.